Tà Vương Sử Phi, chương 111, Tà Vương Sử Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 36, Tà Vương Sử Phi Editor, Luna hoang sáng sớm ánh dương quang hơi thấu thanh tâm trai, trong phòng của Địch Diên Diên, ánh sáng chậm rãi chiếu vào trên mặt của Địch Diên Diên vẫn như cũ không muốn tỉnh lại nhắm chặt hai mắt tựa hồ cho dù bên ngoài đã là mặt trời lên cao, nàng đều như cũ không nhớ tới, tuy rằng đây hết thảy không phù hợp tác phong bình thường của nàng, bất quá nàng lúc này đích xác rất mệt. Mà hết thảy này đều là nam nhân có mâu mị hoặc lòng người nhất của chính mình làm nàng mệt. Còn không muốn tỉnh sao? Không phải nói, ngày hôm nay phải đến Vân Sơn giúp Địch Hiểu Nhược lấy chút đồ. Tương phản với Địch Diên Diên. Được rồi, rời giường, ngày hôm nay, chúng ta đi ra ngoài. Đột nhiên, Địch Diên Diên từ trên giường mạnh ngồi dậy kéo chăn, để khuôn ngực trơn bóng của Tà Vô Phong vẫn như cũ nằm ở trên giường lõa lồ hơn phân nửa, gợi cảm mê người, thế nhưng người nào đó lại coi như không thấy, vẫn như cũ hai tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ đang bày kế hoạch gì. Muốn đi nơi nào, cánh tay dài duỗi thẳng, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng hỏa trên lưng Mỹ trơn bóng của đồng dạng, không mục đích gì, chỉ là cái loại xúc cảm vi diệu này để hắn cảm thấy thần kỳ. Chỉ là đương sự lại tựa hồ như không có cảm giác chút nào. Phía tây không phải là có một tòa miếu cầu duyên thập phần nổi danh sao? Chúng ta liền đến nơi đó đi, tiểu ý của Địch Diên Diên dịu dàng, tựa hồ là nghĩ đến chút thú vị gì. Tại sao muốn đi vào trong đó? Tà Vô Phong không giải thích được, rõ ràng nhân duyên của nàng không phải đã gặp sao? Hơn nữa nàng không phải là căn bản không thèm để ý những thứ này. Đi giúp Phượng Linh Tuyệt cầu duyên a, được rồi, tay ngươi không để xuống nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Cho là nàng không ra tiếng có thể tiếp tục tùy ý làm bậy sao? Tà Vô Phong này cũng quá mức được voi đòi tiên, bàn tay lại còn lan tràn đi ra phía trước. Diên Diên, nàng nghĩ thật là chu đáo. Mơ hồ câu nói phía sau Địch Diên Diên kia trực tiếp đáp lại câu trước, tuy rằng còn không biết nội tâm của tiểu nữ nhân là chủ ý gì, bất quá, làm tướng công tự nhiên sẽ ủng hộ đến cùng. Mau mặc y phục đi. Một tay chặt chóc bàn tay to của Tà Vô Phong đã vươn hướng trước ngực mình, vung ra, sau đó lưu loát vén chăn lên, bọc chặt bản thân, chân còn không đá Tà Vô Phong vẫn như cũ nằm bên người. Tà Vô Phong cưng chiều cười cũng nghe lời ngồi dậy, yêu nhã mặc y phục. Thay xong, Bồi Địch Ngưỡng Thiên ăn xong điểm tâm, hai người liền đi ra ngoài tự nhiên, trên mặt vẫn là hời hợt vẽ vài nét bút miễn phải đi ra ngoài chiêu người vây xem. Xem ra vô luận lúc nào, nữ nhân tuyệt đại đa số nghĩ đến cũng chỉ có một việc. Địch Diên Diên cười khẽ, vô luận là hiện đại, hay thời đại này, cái thế giới xa lạ này, tâm tư của nữ nhân đều một. Chuyện gì, chính là đều muốn nhanh lên một chút gả bản thân ra ngoài a. Địch Diên Diên thốt ra thanh âm chát chúa lưu loát, các cô nương hoa quý cầm rổ hương nến yêu nhã đi qua đều nghe được thanh thanh sở sở, mặt không hẹn mà cùng đỏ lên. Chẳng lẽ trước khi Diên Diên gả cho ta cũng có ý nghĩ như vậy? Tà Vô Phong vì vấn đề này mà cảm thấy hiếu kỳ, tâm tư của như vậy, không biết Diên Diên có thể cũng có hay không? Sẽ không a, chưa từng có. Địch Diên Diên rất thành thực trả lời, đôi mắt sáng sủa thậm chí cũng không có chớp một cái. Vì sao? Tà Vô Phong tựa hồ đối với đáp án này cảm thấy bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ không phải là không, mà là cảm thấy Diên Diên nếu có tâm ý như vậy, nói không chừng sớm liền đáp ứng gả cho hắn. Nếu như ta ôm ấp tình cảm như những thiếu nữ này, sẽ không nhiều chuyện như vậy, hóa xấu bản thân, có khả năng ta sớm gả cho Phượng Linh Tuyệt, ngươi nói, như vậy tốt hay không? Địch Diên Diên có bài bản hẳn hoi theo sát Tà Vô Phong phân tích, từ từ xem biến hóa biểu hiện trên mặt hắn, nàng liền không nhịn được muốn cười. Vậy thì không cần, như bây giờ tốt vô cùng. Nói, hai người liền đến miếu đèn nhang đang thịnh, tới nơi này đều là hoa quý cô nương, đương nhiên, mỗi vị cô nương đều hình dạng xấu hổ, bên người đa số đều có nha hoàn theo, cũng có số ít cô nương ra ăn mặc thô y vải bố, lại có vẻ thoải mái. Mỗi một vị đều quần áo ngăn nắp sạch sẽ, kinh qua bên người Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong, luôn luôn nhịn không được sẽ liếc mắt nhìn, sau đó cúi đầu chậm rãi mại khai cước bộ, tựa hồ bóng lưng vẫn như cũ tồn tại khát vọng gì, thập phần thong thả. Địch Diên Diên cẩn thận tỉ mỉ nhìn mặt xấu xí gấp trăm lần của Tà Vô Phong, nhưng còn thật không rõ, mặt bình thường như vậy, vẫn như cũ hấp dẫn ánh mắt của những người đó. Có lẽ là trời sinh khí chất trong xương, còn có, vóc người cao to rắn chắc cũng là thế gian khó cầu. Diên Diên, lẽ nào tướng mạo này của vi phu càng thêm đẹp? Mới không phải, ta nghĩ đến tiếp theo, có phải nên vẽ thêm chút rỗ hay thai ký các thể loại lên mặt người hay không, cho người biến xấu thêm chút nữa? Địch Diên Diên nói vẻ mặt thành thật, trong lòng Tà Vô Phong không biết cảm thấy có bao nhiêu thoải mái. Nguyên lai, Diên Diên là ghen tị, đắc ý cười, giống như ăn mật đường, trong lòng ngọt ngào. Không phải, ta chỉ là sợ lãng phí thời gian của các nàng, nói như thế nào ngươi cũng là hoa đã có chủ rồi. Hoa, tại sao phải lấy hoa để hình dung hắn? Tả Vô Phong không khỏi buồn cười, đến cùng từ ngữ của tiểu thê tử hắn có bao nhiêu phong phú? Tại sao luôn sẽ nói những lời để hắn nghe không hiểu? Các ngươi hình dung một nữ nhân đã lập gia đình không phải nói là hoa đã có chủ sao? Vậy ngược lại, nam nhân không phải là hoa, thế nào? Không hài lòng, Địch Diên Diên nhẹ nhàng thiêu mi, giống như một bát phụ tuyệt đối không thể để cho nam nhân của nàng nghi vấn lời của nàng. Không dám, thế nào đều được, phản chính, vi phu đã là người của nàng. Những lời này của cô tràn ngập ái muội, mặc dù có vài phần ý tứ hàm xúc nũng nịu, biểu tình lại một chút cũng không giả, đồng dạng trong cương nghị lãnh tuấn mang chút ái muội, phối hợp một câu nói như vậy, đơn giản là cực kỳ buồn cười. Nếu nói ra, sợ rằng cũng sẽ không có người tin tưởng Đường Đường Tà Vương, sẽ nói ra lời như vậy. Được rồi, chúng ta đi vào trước đi. Đang chuẩn bị cất bước đi hướng Thiên Hậu Miếu, Địch Diên Diên cảm thấy góc váy của mình không biết bị ai kéo lấy, nhìn lại, là một tiểu cô nương 7-8 tuổi, quần áo không khỏi cũ kỹ, hơn nữa khắp nơi đều là mụn vá, quan trọng nhất có chút bẩn. Chỉ thấy trên cánh tay nhỏ bé của nàng còn cầm một rổ hoa, bên trong chứa một ít hoa dại, nhiều đóa nở tiên diễm, không khó vừa mới hái hôm nay, có chút xương vẫn còn chưa tan. Tiểu cô nương, làm sao vậy? Địch Diên Diên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng tiểu cô nương, nhìn đôi mắt không lớn kia của nàng, có nước mắt uông uông, thuần khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, người lớn lên rất đẹp, giúp ta mua đóa hoa nhỏ đi cài lên tóc nhìn đẹp lắm. Thanh âm nhỏ nhuyễn mềm, nói dễ nghe chân thành, cũng không nửa phần khen tặng, nhìn gương mặt bình thường của Địch Diên Diên, thật là dáng tươi cười để cho nàng cảm thấy rất đẹp, rất đẹp. Tốt, tỷ tỷ mua hết rổ hoa này giúp ngươi, có được hay không? Vừa nhìn liền biết tình trạng trong nhà của hài tử này, Địch Diên Diên muốn giúp một tay, một nữ hài niên kỳ nhỏ như vậy ôm hoa đi bán, nếu không phải trong nhà có trắc trở gì, nhất định là bị người trong nhà hãm hại, như hậu nương, hoặc chính thất của phụ thân. Tỷ tỷ thực sự cần nhiều hoa như vậy sao? Một đoán một sâu tiền, tỷ tỷ thật có nhiều tiền như vậy sao? Trong mắt tiểu cô nương, nếu như trong vòng một ngày có thể bán hết rổ hoa này, nàng sẽ trở nên rất có tiền. Như vậy bệnh của mẫu thân cũng là có thể trị, có thể mang theo mẫu thân rời nhà, như vậy sẽ không sợ cha uống say sẽ trở lại đánh người. Bạc này, có đủ hay không? Tiếp nhận một thỏi bạc Tà Vô Phong đưa tới, Địch Diên Diên lắc lắc trước mặt của tiểu cô nương, ôn nhu hỏi. Cái này, ta chưa từng thấy qua bạc như vậy, ta không biết có đủ hay không? Tiểu cô nương nhìn bạc bạch hoa hoa, mắt bình tĩnh, tựa hồ cũng biết bạc này thực sự rất nhiều, dù sao cũng thật chưa thấy qua, nên vẫn là không xác định. Tỷ tỷ cam đoan với ngươi bạc sẽ, nhưng tỷ tỷ muốn ngươi một vấn đề hỏi trước, người nhà của ngươi ở nơi nào? Nếu như là hài tử trong nhà nghèo khó, như vậy thỏi bạc là có thể giúp nàng, nhưng nếu là bị khi dễ, thỏi bạc này, không có ý nghĩa gì cả, nếu chọn giúp liền phải giúp đến cùng. Mẫu thân ốm đau ở nhà, nói lên nương của mình, trong con ngươi của tiểu cô nương hiện ra hết lo lắng, tựa hồ muốn lấy thỏi bạc có thể tức khắc chạy vội về nhà, bởi vì nàng rất sợ lúc này, cha của nàng sẽ. Mẫu thân bị bệnh liệt giường, nhất định sẽ bị đánh rất thảm. Vậy, cha ngươi đâu, nhà ngươi còn có người nào không? Ốm đau ở nhà, nghe đến đó, đôi mắt của Địch Diên Diên không khỏi tối sầm, có thể là cô nhi. Còn có một cha sẽ không thường trở về, nhưng ta không hy vọng hắn trở về, bởi vì chỉ cần hắn trở lại một cái, chỉ sẽ lấy tiền, còn có đánh chúng ta. Chấm, nói lên cha mình, đôi mắt sáng sủa của tiểu cô nương nhất thời tối sầm, tựa hồ tràn ngập sợ. Thế nhưng tiểu cô nương này đối với Địch Diên Diên cũng tin tưởng không gì sánh được, ngay cả lời của Địch Diên Diên vừa bảo chứng, nàng cũng đã tin thỏi bạc là rất nhiều tiền. Như vậy, nếu bạc này có thể rất nhiều chuyện, ngươi muốn làm gì? Cho dù nữ hài đáng thương hơn nữa, nếu không thể tự mình cố gắng tự gánh vác, ai cũng không giúp được. Nếu bạc này thực sự có thể rất nhiều chuyện, như vậy ta sẽ dẫn mẫu thân đi địa phương cha tìm không được, hảo hảo sống sót. Nữ hài kiên định nói, tựa hồ nhìn bạc liền thấy hy vọng. Hảo, vậy ngươi cầm đi, cho ngươi một thỏi bạc, hảo hảo chữa bệnh cho nương ngươi. Phải thật giữ thật kỹ, không nên làm mất hoặc cho cha ngươi phát hiện. Lại từ bên hông Tà Vô Phong xuất ra một thỏi bạc bỏ vào tay của tiểu cô nương, cười với nàng, sau đó tiếp nhận rổ trong tay nàng, được Tà Vô Phong đỡ lên. Nữ hài trân trọng nhìn hai thỏi bạc lóng lánh, lại ngẩng đầu định suy nghĩ nhìn Địch Diên Diên một chút, tựa hồ muốn hỏi chút gì. Cái này, mẫu thân nói qua, không thể lấy không đồ của người ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương biết rõ tầm quan trọng của bạc thế nhưng mẫu thân đã nói, nàng vẫn không có quên, tựa hồ có chút dáng vẻ đắn đo, chỉ là túm chặt bạc trong tay, tựa hồ đó là tất cả hy vọng của nàng. Không quan hệ, sau này ngươi có tiền, trở lại trả lại cho tỷ thì cũng được a, đi thôi, nhanh mang thân nương ngươi đi chữa bệnh. Địch Diên Diên vỗ nhẹ nhẹ vai của tiểu cô nương, tựa hồ truyền lại lực lượng nào đó. Hảo, có tiền ta nhất định sẽ trả lại cho tỷ tỷ ngươi. Chỉ cần ta chữa cho tốt bệnh của nương ta. Chấm, nữ hài lời thề son sắt nói, sau đó cấp tốc cất bạc xoay người liền chạy ra, tựa hồ nàng thực sự rất gấp sốt ruột lấy số tiền này vì mẫu thân chữa bệnh, sốt ruột mang mẫu thân ly khai cái nhà kia. Đối mặt ngây thơ cùng thương mẫu của tiểu cô nương, Địch Diên Diên thật sâu bị cảm động. Chúng ta vẫn là đi theo xem đi. Xoay mặt hướng Tả Vô Phong nhìn một chút, chỉ thấy Tả Vô Phong gật đầu, Địch Diên Diên liền lôi kéo tay của Tả Vô Phong, cất bước đi hướng nữ hài, chỉ bất quá, bọn họ đều vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Đi theo, bất quá là muốn phòng ngừa vạn nhất nữ hài trên đường gặp phải trạng huống gì, hay hoặc là về đến nhà cha đã trở về, hay hoặc là mẫu thân của nàng bệnh không thể xuống giường. Nhưng cũng không muốn bị phát hiện, việc này nói như vậy đều phải chính nàng giải quyết, dù cho người bên ngoài giúp sau này có thể giúp được bao nhiêu, cho nên vẫn là hy vọng nàng có thể tự mình giải quyết. Đi theo phía sau tiểu cô nương, chỉ thấy tiểu thân ảnh thật nhanh đi qua các thân ảnh lui tới ở trên đường, đi tới một cái phương hướng. Chỉ là bước chân đi quá mức sốt ruột, không cẩn thận đụng phải một trên thân người công tử, bịch một tiếng, liền ngã trên mặt đất, thế nhưng không có truyền đến tiếng khóc của tiểu cô nương, trái lại. Xú nha đầu, là mù phải không? Trên người bẩn thỉu còn đụng vào bổn công tử, nhà đầu chết tiệt này thực sự không muốn sống nữa, cũng dám động công tử nhà ta. Chấm, chủ tớ hai người bắt đầu mắng, nhưng tiểu cô nương không có nói cái gì, chỉ là cúi đầu, một bên lục lọi bên hông một bên đứng lên, cuối cùng phát hiện hai thỏi bạc mình lấy được không thấy, liền cấp tốc nhìn xung quanh, cuối cùng bên chân của vị công tử kia tìm được bạc, đang muốn cúi người xuống, đã thấy hạ nhân của vị công tử kia đạp bạc, sau đó cúi người nhặt lên. Công tử, xem ra nha đầu chết tiệt này là muốn trộm bạc của ngươi. Bộc nhân nhìn hai đĩnh bạc bạch hoa hoa, ở đây có chừng 100 lượng. Kỳ thực hắn cũng biết trên người công tử mình bình thường cũng không có mang nhiều tiền như vậy, nhưng hắn sẽ không tin tưởng, một nha đầu chết tiệt toàn thân bẩn thỉu sẽ có 100 lượng, nói không chừng là trộm của người khác. Đây là bạc của ta. Chấm, thấy bạc của mình đoạt, nữ hài tử thập phần sốt ruột, đã nghĩ hy vọng bị người đắn đo ở trên tay, nếu không thích hắn sẽ tùy thời phá, vậy nàng cùng mẫu thân sẽ xong. Vội vàng nhảy cao, muốn lấy lại. Thế nhưng, vô lại làm sao có thể trả lại bạc, đừng nói không tin, chính là tin tưởng bạc của tiểu cô nương, sợ là cũng sẽ không còn. Người nhà đầu chết tiệt ngươi sẽ có nhiều bạc như vậy, nói ra cũng không có khả năng có người tin tưởng. Vị công tử kia nhìn bạc trong tay bộc nhân mắt đều chiếu sáng, phòng chừng đủ hắn ở kỹ viện phong lưu khoái hoạt trong cả tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng còn nghĩ xem phải dùng bạc này thế nào, hai giọng nữ dễ nghe đồng thời truyền đến. Ta tin tưởng, để lời nói ngoài, cảm tạ các vị thân của Chi Chi, gần nhất khí trời lại lạnh các vị phải chú ý giữ ấm nga. Cách chương.